Hệ thống tu luyện toàn năng, chương 912, Giao Long độ kiếp 1, gocchuyenaudio.com, nói cũng đúng, Tô Anh nghe vậy nhẹ gật đầu, nhìn xem vô cực thiên hà mênh mông kia nói. Thiên hà cốc là một tông phái ở bên cạnh vô cực thiên hà, thực lực cường hãn vô cùng, mặc dù không bằng những siêu cấp đại tông phái như vô cực tông, nhưng so với đại gia tộc như Tô gia, đó là chỉ có hơn chớ không kém, mà người trong thiên hà cốc này tu luyện đều là thủy thuộc tính công pháp, ở toàn bộ vô cực đại lục thiên hà cốc này là tông môn hiểu rõ vô cực thiên hà nhất, ở trên vô cực thiên hà thành lập nên vô số bến tàu, những bến tàu này trên cơ bản đều là bản thân thiên hà cốc quản lý. Mà đò ngang, là chuyện làm ăn thường thấy nhất của thiên hà cốc. Thì ra là thế, Dương Lỗi nhẹ gật đầu. Nói cách khác chúng ta muốn qua sông rất khó trừ khi tìm được đò ngang của thiên hà cốc. Đúng vậy, tuy rằng ta có thể cưỡng ép qua sông, nhưng sư đệ ngươi tu vi không đủ chỉ sợ khó có thể đi qua. Tô Anh gật đầu nói. Dương Lỗi nghe vậy cười cười. Cái này không có gì, vốn là không định qua sông, bất quá là nhìn xem vô cực thiên hà này mà thôi, hơn nữa, nếu như ta muốn qua sông mà nói, cũng không phải là không có biện pháp, chẳng lẽ sư tỷ quên, ta là có phi hành pháp bảo sao? Hai cánh bạch hạc của mình tuy rằng không coi là tiên khí, nhưng sau khi bị cô đọng, mặc dù không có đạt tới tiêu chuẩn tiên khí, nhưng mà tuyệt đối là bán tiên khí rồi, mà đây là bán tiên khí phụ trợ phi dực cực kỳ đặc thù, hiệu quả là ở phương diện phi hành, so với tiên khí bình thường còn muốn tốt hơn nhiều, cho nên nếu như muốn vượt sông mà nói, hoàn toàn không có vấn đề a. Ầm ầm ầm ầm. Lúc này, trên mặt sông nguyên bản yên ổn, lại nhấc lên sóng lớn ngập trời, nước sông bốc lên, sóng lớn ngút trời, từng cột nước làm cho người ta sợ hãi phóng lên trời. Trên trời mây đen che đỉnh áp lực khổng lồ, đem trọn bốn phía bao phủ, khiến người ta cảm thấy khó thở, ma thú yêu thú bốn phía dồn dập tư tán trốn chạy để khỏi chết, loài cá tôm trong nước một ít yêu thú cấp thấp tử thương vô số. Tình huống như thế nào? Dương Lỗi cùng Tô Anh quá sợ hãi. Xem, đó là cái gì? Tô Anh hô, thuận mắt nhìn đi, phương xa xuất hiện một bóng đen to lớn, chân thực ưng nhãn mở ra, lập tức kinh hãi, đây là một đầu giao long to lớn, thân thể cao lớn, dài đến vài trăm mét, một đôi móng vuốt lớn giống như đao nhọn, lóe ra hàn quang, hai mắt giống như chuông đồng, lập lòe thần quang. Cự miệng hơi mở, giống lên một tiếng kinh thiên động địa. Chuyện này, đây là một con yêu thú, thực lực tuyệt đối đạt đến kim tiên cảnh giới đỉnh cao. Dương Lỗi một cái giám định thuật đi qua, ghê gớm, giao long này lại là kim tiên đỉnh phong. Độ kiếp, giao long này đang độ kiếp, một khi độ kiếp thành công, như vậy giao long này liền hóa thành chân long, trở thành đại la kim tiên khủng bố, hơn nữa thực lực của nó, so với đại la kim tiên bình thường muốn mạnh mẽ nhiều lắm, sau khi độ kiếp thậm chí có thể đối kháng đại la kim tiên trung kỳ cao thủ. Tô Anh không khỏi hô, loại giao long này, một khi hóa thành chân long, thực lực tuyệt đối là khủng bố đấy. Lúc này cái kiếp vân to lớn kia đang không ngừng ngưng tụ sức mạnh, bầu trời càng ngày càng đen, toàn bộ phạm vi mấy trăm dặm đều là một mảnh đen kịt, áp lực vô tận, có thể nhìn ra được cái thiên kiếp này khủng bố cỡ nào. Điện quang cuốn quanh, thiên kiếp như vậy tuyệt đối là vô cùng khủng bố, một khi hạ xuống, ở trong gocchuyenaudio.com, phương viên trăm dặm đều sẽ tao ngộ ảnh hưởng đến, hết thảy đều hóa thành phế tích. Dương Lỗi tự nhiên cảm nhận được sức mạnh mang tính hủy diệt này, kéo tay Tô Anh nói ra. Sư tỷ, chúng ta nhanh rời khỏi nơi này, thiên kiếp như vậy không phải chúng ta có thể đối phó được. Tuy rằng Dương Lỗi có kỹ năng vô địch thủ hộ, nhưng mà gần kề có thể ngăn cản một phút đồng hồ mà thôi, một phút đồng hồ đi qua liền không có cách nào, một khi thiên lôi đánh xuống, muốn rời khỏi cũng khó khăn, đương nhiên, Dương Lỗi tu luyện bất tử kim thân quyết, thân thể cực kỳ cường hãn, có thể lợi dụng thiên lôi đến rèn luyện nhục thể của mình, nhưng mà thiên kiếp của Đại La Kim Tiên, thật sự là quá khủng bố, cũng không phải Dương Lỗi hiện tại có thể nếm thử, đến lúc đó không chỉ nói rèn luyện thân thể, làm không tốt bị một cái thiên lôi đánh thành cho, đến lúc đó, tan thành mây khói. Hồn phách cũng sẽ không lưu lại. Nếu như thực lực mạnh hơn một ít nữa, có lẽ có thể cân nhắc, đương nhiên sau khi người kia vượt qua thiên kiếp, mình có thể nếm thử đánh tống tiền, đương nhiên cái này cũng phải nhìn giao long kia tình huống như thế nào, có phải ở dưới thiên kiếp bị thương nặng hay không, nếu nói như vậy, mình liền có thể kiếm tiện nghi rồi, nhưng mà cái này cũng không phải dễ dàng như vậy, một khi giao long kia thành tựu đại la kim tiên, thực lực sẽ đạt tới một cảnh giới phi thường khủng bố, mặc dù bị thương, cũng là vô cùng nguy hiểm, trừ khi là thương thế của hắn đạt đến tình trạng cực kỳ nghiêm trọng. Nhưng mà điểm ấy Dương Lỗi sẽ không lo lắng, thời điểm mình tới có thể sử dụng ẩn thân phù, xem xét tình huống, nếu quả thật có cơ hội lợi dụng được tự nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội như vậy. Hơn nữa giao long yêu thú như thế này, sau khi độ kiếp bình thường đều sẽ có một quãng thời gian suy yếu kỳ, trong khoảng thời gian này, thực lực có thể sẽ có chỗ hạ thấp, mà lúc này chính là thời điểm nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của kiếm tiện nghi, yêu thú độ kiếp khí thế kinh người, con giao long này thiên kiếp khủng bố như thế, cao thủ ở trong phạm vi mấy ngàn dặm cũng có thể cảm thụ được, người nghĩ đến chiếm tiện nghi đương nhiên không phải ít, cho nên thời điểm mình tới có thể đục nước béo cò. Dương Lỗi cầm lên cánh tay Tô Anh, không có do dự chút nào, một cái thuấn tức thiên lý liền thoát ly phạm vi giao long này độ kiếp, nhìn kiếp vân đen nhánh xa xa kia, vẫn là cảm nhận được uy áp kinh khủng. Sau khi đi ra, Dương Lỗi liền cảm thấy ba cỗ khí tức mạnh mẽ, khí tức này yếu nhất cũng là kim tiên hậu kỳ, mạnh nhất chính là đại la kim tiên sơ kỳ, mà một cái khác là kim tiên đỉnh phong. Ba cổ hơi thở này, hai cổ là nhân loại võ giả, mà một luồng khác thì là yêu thú kia là kim tiên đỉnh phong. Sư đệ, chúng ta phải nhanh chút ít rời khỏi nơi này, ta cảm thấy hai cổ khí tức mạnh mẽ. Tô Anh nói, không phải hai cổ, là ba cổ khí tức mạnh mẽ. Dương Lỗi lắc đầu nói, ba cổ, đúng vậy, là ba cổ, ba người này cực kỳ cường hãn, trong đó một vị là Đại La Kim Tiên, hai người khác đều là Kim Tiên, chúng ta nhất định phải cẩn thận, dùng ẩn thân phù A-hát. Do dự xuống, Dương Lỗi nói, cách chương.